sachnói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe phần 12 của cuốn sách Đối thoại với các bậc thầy marketing. Phần 12, chương 11, Lester Wunderman, nhà truyền bá marketing trực tiếp. Lester Wunderman là người sáng lập công ty Wunderman và được công nhận rộng rãi là cha đẻ của marketing trực tiếp, mở ra một phương thức hoàn toàn mới để chào bá sản phẩm và dịch vụ. Ông được tuyển vào làm viết lời quảng cáo tại Maxwell Second and Corporation năm 1947, nhưng lại nổi bật như một nhà chiến lược. Nhận thấy nhiều thương vụ mua hàng qua thư đã đạt độ chín để tăng trưởng bằng những nỗ lực marketing rộng hơn, ông đã giới thiệu khái niệm marketing trực tiếp. Ông thành lập công ty Wunderman Ricotta & Coy năm 1958, được Jung & Rovica mua lại năm 1973, và với công ty truyền thông đa phương tiện lớn mạnh này, ông đã thiết kế những chiến dịch bán hàng trực tiếp sáng tạo, xây dựng nên Record Club và dịch vụ thẻ tín dụng dành cho du lịch và giải trí của American Express. Ông đã được nhận rất nhiều giải thưởng và tôn vinh từ cả hai ngành quảng cáo nói chung và marketing trực tiếp. Ông đã được vinh danh vào Direct Marketing Hall of Fame năm 1983. Năm 1998, ông được bầu chọn vào Advertising Hall of Fame và được vinh danh vào một trong 20 huyền thoại và lãnh đạo ngành quảng cáo của tạp chí Adweek. Bên cạnh vai trò chủ tịch trọn đời tại Wunderman, ông hiện là giám đốc iBehavior, một nhà tiên phong cung cấp các dịch vụ nhắm đến các đối tượng dựa trên cơ sở dữ liệu. Quyển sách Being Direct, Making Advertising Pay của ông được xuất bản lần đầu tiên năm 1996 và bộ sưu tập được đánh giá cao về nghệ thuật jargon của ông là một phần trong bộ sưu tập thường trực tại Metropolitan Museum of Art tại New York. Con đường sự nghiệp. Theo ông thì mình nổi tiếng nhất về điều gì tính trong cả sự nghiệp? Đây là một câu hỏi hay, tôi chưa từng nghĩ về điều này, nhưng tôi nghĩ nếu tôi có nổi tiếng về điều gì, đó chính là khuyến khích đối thoại giữa người tiêu dùng và nhà quảng cáo. Trong quá khứ, chỉ có nhà quảng cáo là có quyền phát biểu và người tiêu dùng phải lắng nghe. Ngoại lệ, theo tôi nếu có thì vào cái thời sơ khai khi người ta còn đối thoại trong một thị trường trực tiếp gặp gỡ, nhưng đối thoại đã biến mất khi các phương tiện truyền thông đã giới thiệu đến hình thức truyền đạt một chiều, nhà quảng cáo sẽ giới thiệu sản phẩm của họ là gì, miêu tả các lợi ích của nó, trong khi người tiêu dùng không có chọn lựa nào khác hơn là phải lắng nghe. Tôi nghĩ điều kỳ diệu trong marketing ngày nay là người tiêu dùng không chỉ nghe mà còn được phát biểu, đối thoại với đầy đủ thông tin một cách liên tục. Đối thoại cung cấp thông tin giữa nhà quảng cáo và người tiêu dùng không chỉ giúp người tiêu dùng biết được nhà quảng cáo đang nói gì hay đã nói gì, mà còn giúp cho nhà quảng cáo mỗi ngày càng hiểu thêm về người tiêu dùng của họ. Họ là ai và họ đã làm gì và họ sẽ làm gì trong tương lai đưa đến dữ liệu thu được. Vì vậy, tôi nghĩ chính sự thu thập dữ liệu và khai thác dữ liệu để đưa đến những đối thoại mang tính chất xây dựng này là một cuộc cách mạng hoàn toàn trong giao tiếp. Ai là người tạo nguồn cảm hứng cho ông nhiều nhất trong sự nghiệp, những nhà nghiên cứu lý thuyết marketing hay những người thực hành marketing? Tôi nghĩ đó là nhóm người thứ hai. Vào thời gian đầu, tôi làm việc với một người tên là Casper Pinsker, người điều hành một công ty quảng cáo qua thư đặt văn phòng tại New York. Mặc dù ông ấy có thể chưa bao giờ được vinh danh trong các sách sử của marketing, ông là người cảm nhận rất tốt về đối thoại. Điều đó có nghĩa là những khách hàng quảng cáo của ông đều sử dụng cặp vòng và muốn lắng nghe người tiêu dùng. Sau đó dĩ nhiên tôi đến với Maxwell Secken, lúc đó mới mở công ty riêng của mình. Ông đã được đào tạo qua Sears Roebuck và là người viết lời quảng cáo xuất sắc. Ông là người cảm nhận người tiêu dùng rất tốt và tôi nghĩ mình đã học được rất nhiều từ ông. Ông là một người làm việc khó tính, một người vừa khó tính vừa dễ kháu khách nhưng đồng thời cũng rất thông minh. Và ông ấy đã thực sự ép tôi thành con người ngày hôm nay, bởi vì nếu tôi có lẽ đã lạc đâu đó mất trong đám người kia. Tôi nghĩ đáng lẽ ra tôi đã phải bị đuổi việc. Thực tình là tôi biết điều này, cách duy nhất giữ tôi lại mỗi lần như vậy là phải nghĩ ra một ý tưởng mới. Tại sao ông quyết định thành lập công ty riêng? Tôi đã 38 tuổi và nhà lãnh đạo trẻ tuổi nổi tiếng nhất trong cộng đồng ngày càng mở rộng về quảng cáo đáp ứng trực tiếp. Đa số mọi người đều nghĩ tôi là đối tác của Max, nhưng thực tế tôi không sở hữu một cổ phiếu nào của công ty cả. Tôi không thường xuyên nhận được những lời chào mời công việc khác, nhưng tôi không mấy quan tâm. Tôi thích công việc, nhưng vào lúc đó tôi không thích chỗ làm lắm. Tôi không bị động lực của tiền bạc hay danh vọng, những thứ chỉ nhận thức được rằng đã đến lúc phải suy nghĩ lại. Tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng đón nhận tự do theo đuổi tầm nhìn riêng của mình, và như vậy có nghĩa là tôi phải từ chức. Một số đồng nghiệp bắt tay với tôi, và chúng tôi cùng nhau thành lập nên Wonderman, Ricotta và Cry, trong đó, trong một căn phòng khách sạn. Chúng tôi phải bắt đầu từ con số 0. Trong quyển tự truyện của mình, tôi miêu tả tình cảnh này cũng giống như những con mèo được nhận về nuôi trong nhà bỗng một hôm bị đá trở lại khu cống rãnh. Nhưng khi một trong những khách hàng lớn nhất của công ty cũ quyết định chuyển sang làm việc với công ty mới của tôi, chúng tôi biết rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa cả. Ông đã gặp phải những thử thách lớn nào trong quá trình phổ biến cách marketing trực tiếp trong những năm qua? Tôi nghĩ thử thách lớn nhất mà tôi gặp phải đó không ai biết đến là marketing trực tiếp. Thách thức của tôi là phải đưa nó trở thành một bộ môn marketing chính thống được nhiều người biết đến và thực hành, tạo ra các động lực nhận thấy được và có luật lệ chi phối. Nếu tôi có đóng góp được gì cho ngành công nghiệp thì đó là đưa marketing trực tiếp thành một yếu tố chủ lực trong quảng cáo. Trước kia nó không hề tồn tại, mặc dù đã có quảng cáo nói chung và những thành phần rời rạc dưới các hình thức như gửi thư trực tiếp, đặt hàng qua thư, v.v. Sự thay đổi lớn đến với tôi trong một buổi phát biểu của tôi năm 1973 tại Học viện Công nghệ Massachusetts, MIT. Nếu người khác nhận thấy bài phát biểu này có hiệu quả, thì với tôi nó là một sự khai sáng. Tôi còn nhớ khi ngồi viết bài, tôi cảm thấy rất áp lực trước những suy nghĩ rằng một tổ chức đáng kính như vậy, một tổ chức chuyên mời các giáo sư marketing từ khắp các đại học khác quanh Boston, từ cả Harvard, lại mời tôi đến diễn thuyết về những gì tôi đang làm. Tự nhiên tôi nhận ra rằng tôi không thể đứng lên đó mà nói lắp bắp, tôi cũng không thể nói lòng vòng. Làm thế nào tôi tiếp cận khái niệm này? Tôi phải đặt tên cho nó và tôi phải định nghĩa nó, tôi phải miêu tả công năng của nó, những gì nó đã đạt được. Đó có phải là lần đầu tiên ông phải đặt tên tuổi cho nó hay không? Tôi đã thực hiện nhiều bài diễn thuyết trước đó nhưng chưa bao giờ làm khán giả lắng nghe đầy thử thách như lần này. Và như bạn biết đấy, thượng nghị sĩ Van Hartke của bang Indiana đã đưa nó vào biên bản quốc hội. Cuối cùng, marketing trực tiếp cũng đã có được công nhận chính thức. Đóng góp của riêng tôi, theo tôi nghĩ, đó là tác động đến Direct Mail Association. Tôi tranh luận với họ rằng họ đang theo đuổi một ngành bị giới hạn và quá cổ xưa, và họ nên chuyển thành Direct Marketing Association nếu họ muốn phát triển. Và tôi nghĩ chính mình đã góp phần nhiều nhất tác động đến sự thay đổi này. Ông có cảm nhận rằng mình là người tiên phong? Vâng, tôi luôn cảm nhận mình là người tiên phong. Tôi muốn nói rằng tôi lớn lên trong một thời đại khó khăn, đối mặt với những vấn đề khó khăn và người ta phải nghĩ ra những ý tưởng để giải quyết vấn đề tồn tại. Cái cảm giác được giải quyết vấn đề thật là thú vị, hào hứng và khi bạn giải quyết được bớt một vấn đề, đó là một khoảnh khắc tuyệt vời. Vì thế đến tận bây giờ nếu tôi viết cụm từ hay suy nghĩ về một ý tưởng, tôi vẫn cứ cảm thấy hào hức như khi vẫn còn là một cậu bé. Khi ông lần đầu tiên giới thiệu về marketing trực tiếp, ai là người đã lắng nghe ông? Tôi bắt buộc bản thân mình phải nói chuyện với nhiều loại khán giả khác nhau và mỗi lần như vậy đều nhận được nhiều cái gật đầu. Tôi không biết những cái gật đầu này có ý nghĩa gì, liệu tư tưởng của tôi có thâm nhập vào đầu họ hay đơn giản chỉ gật đầu đồng ý. Tại nhiều nước trên thế giới, người ta gật đầu bởi vì người ta đang ngủ gật. Nhưng khi tiếp cận với các nhóm khán giả, mục tiêu chủ yếu của tôi là giữ họ tỉnh táo và quan tâm và hy vọng những cái gật đầu này thực sự thể hiện tác động của bài trình bày. Khi ông làm việc đến với các công ty, ông có cảm giác dễ dàng thuyết phục ý tưởng của mình cho CEO hơn là một giám đốc tiếp thị hay không? Tôi luôn cảm thấy rằng CEO là người đại diện không chỉ cho các chiến thuật của công ty mà còn cả triết lý của nó nữa. Vì vậy, nếu muốn marketing được tiếp nhận, nó phải mang tính chiến lược hơn là chỉ chiến thuật đối phó. Để mang tính chiến lược, nó phải có được sự đồng thuận và ủng hộ của CEO. Vì thế mà mục tiêu của tôi bao giờ cũng là CEO. Thế còn phản ứng của những bộ phận khác trong thị trường? Thoạt tiên là các phương tiện truyền thông tỏ ra lo lắng về chúng tôi không chỉ bị họ ghét, điều đó còn chấp nhận được, chúng tôi thậm chí còn bị họ căm thù, một điều không thể nào chấp nhận. Họ nghĩ chúng tôi sẽ ăn mất bữa trưa của họ, trong khi dĩ nhiên là chúng tôi đâu có thành giật gì với họ đâu. Chúng tôi còn sử dụng các phương tiện truyền thông một cách hiệu quả hơn và tôi không thể nghĩ ra được có kênh truyền thông nào lại biến mất từ đây. Điều kỳ diệu là quảng cáo ngoài trời vẫn tồn tại và hiệu quả, radio cũng thế. Tất cả chúng đều tìm ra cách để tiến vào tương lai và chúng đều phát triển. Và điều làm tôi thấy thú vị, đó là giống như một họa sĩ, giờ đây bảng màu của chúng ta lại càng đa dạng màu sắc. Ông có nghĩ là tăng trưởng và sáp nhập qua nhiều năm đã làm suy giảm mức độ sáng tạo trong lĩnh vực dịch vụ marketing hay không? Tôi không nghĩ vậy. Trong thời đại của tôi, rất hiếm có người nào cực kỳ xuất sắc, cực kỳ sáng tạo và chúng tôi biết chính xác những người đó là ai và họ đã làm được những gì. Tuy nhiên ngày nay bạn có cả một hạm đội khổng lồ, một đội quân các công ty marketing trực tiếp với đội ngũ làm việc rất tốt. Tôi nghĩ ngày nay thật dễ dàng để tiếp cận đến kho kiến thức chuyên môn để học hỏi và bạn có thể tìm hiểu từ nhiều nguồn khác nhau. Thêm vào đó là marketing trực tiếp hiện đã được trân trọng. Có một thời khi tôi mới bắt đầu sự nghiệp, nếu ai đó gặp tôi trong một bữa tiệc và hỏi rằng tôi làm gì, thì tôi sẽ bảo tôi làm marketing trực tiếp, chắc chắn họ sẽ cười nhạo tôi. Bây giờ nếu tôi đến bất cứ cuộc gặp gỡ nào với cùng một câu trả lời thì đều nhận được sự tôn trọng. Và điều này cũng đúng với tất cả những người theo đuổi nghề này. Chúng tôi không còn phải chịu đựng tình trạng đứng hạng hai trong quảng cáo nữa. Ông có nghĩ rằng một trong những lý do khiến marketing trực tiếp nhận được danh tiếng này là vì chúng ta đang sống trong thời đại đo lường và các CEO nhận thấy với marketing trực tiếp họ dễ dàng quy trách nhiệm hơn so với quảng cáo chẳng hạn? Đúng là chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn và đây là một thách thức rất lớn, nhưng nó cũng là một phần thưởng tuyệt vời. Sự thực là chúng tôi biết rõ khi nào mình thành công. Nếu chúng tôi đã làm tốt, chúng tôi tiếp tục thử nghiệm và kiểm tra mọi thứ cho đến khi chúng tôi đạt được mẫu quảng cáo hay như quảng cáo bất cứ hình thức nào khác với hiệu quả cao nhất. Những hình thức đo lường khác trong quảng cáo nói chung theo tôi là không chính xác. Chúng tôi có thể đo đếm, chúng tôi có thể nói rằng kết quả đạt được là X phần trăm hoặc là X cộng thêm một số phần trăm nhất định. Trong khi đó, bạn không thể nào làm tương tự trong quảng cáo nói chung. Bạn có thể phân biệt giữa quảng cáo thành công hay kém thành công hơn, nhưng không thể chính xác được như thế. Theo quan điểm của ông, nên chăng cần có một cơ chế hồi đáp được đưa vào trong quảng cáo nói chung? Luôn luôn lúc nào cũng sẽ tồn tại hai dạng quảng cáo, một dạng quảng cáo để tạo ấn tượng và cảm nhận, một dạng quảng cáo kêu gọi hành động và cung cấp thông tin. Tôi nghĩ rằng quảng cáo nói chung thiên về cảm nhận, và mặc dù chúng ta sử dụng những tư liệu thiên về cảm nhận, chúng ta lại không muốn một kết quả cảm nhận. Chúng ta muốn một kết quả cụ thể, chúng ta muốn bán được hàng hoặc có người quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của chúng ta, hoặc một hình thức thể hiện cụ thể nào đó cho thấy chúng ta đã thành công. Internet hiện nay đã là một phần không thể thiếu của marketing. Ông nhìn nhận Internet như thế nào vào thuở ban đầu? Tôi nghĩ Internet rõ ràng là phương tiện truyền thông có tính trách nhiệm nhất. Tôi tham gia khá sớm với các nhà khoa học tại MIT và Học viện Công nghệ California khi Internet còn được gọi là ARPANET và được xem là một công cụ học thuật, được dùng trong quân đội và trong giới khoa bảng. Tôi đã tham gia vào sự hình thành mạng lưới này và dần dần chúng tôi nhìn thấy sự phát triển từ ARPANET sang Internet với sự tham gia của cộng đồng công chúng rộng rãi hơn. ARPANET là một công cụ trong phòng thí nghiệm, tiền thân của Internet chúng ta đang sử dụng ngày nay là tiền đề của tác động sâu rộng của Internet trong nước và trên thế giới. Nói ngoài lề một chút, tôi có đọc về Trung Quốc và những rắc rối gây ra khi áp đặt kiểm duyệt lên Internet và những khó khăn họ gặp phải khi làm điều này. Rất thú vị. Mối quan tâm đến Internet của ông bắt nguồn từ đâu? Tôi nghĩ là nhờ vào một vài bài diễn thuyết tôi thực hiện vào thời đó cho những nhóm khán giả bao gồm những người có ảnh hưởng lớn trong cả hai lĩnh vực kinh doanh và học thuật. Điều này càng đúng hơn khi tôi đến nói chuyện tại những đại học lớn và đã giúp tôi kết thân với những người như Nicolas Negroponte, một người có ảnh hưởng lớn tại MIT, và Peter Drucker. Peter và tôi thường mời đến cùng một diễn đàn và chúng tôi luôn hỏi thăm nhau về nội dung trình bày và gần như hướng dẫn cho nhau. Ông nhìn nhận tiềm năng của Internet như thế nào? Tôi không dám tự xưng là người có khả năng nhìn thấy trước sự phổ biến của Internet, nhưng tôi đã thực sự kinh ngạc trước tiềm năng của nó. Tôi biết nó có thể làm được những gì, tôi đã tận dụng nó và xem nó như một điều kỳ diệu của công nghệ có thể mang đến cho cuộc sống, những giấc mơ ngày xưa của tôi về đối thoại giữa người tiêu dùng và nhà quảng cáo. Tôi đã không thể dự đoán mức độ phổ biến của nó như hiện nay, nhưng tôi biết chắc chắn nó sẽ trở nên rất quan trọng. Theo ông, ai là những người có ảnh hưởng lớn và có tầm nhìn xa hiện nay trong marketing? Tôi nghĩ một người của tôi, Daniel Morrell, chủ tịch và CEO của Wunderman, đã thiết lập công ty này thành một công cụ rất hữu hiệu trong việc sử dụng dữ liệu và các giao tiếp gần đến nó. Ông ấy làm được nhiều thứ hiệu quả hơn bất cứ ai trước kia, vì thế tôi trông đợi vào ông ấy. Ngoài ra, dĩ nhiên tôi cũng có những người bạn như Howard Ruff. Ông ấy là một đối thủ cạnh tranh tuyệt vời và tôi nghĩ ông ấy cũng đang làm rất tốt. Ogilvy và Mather, cho dù họ nhúng tay vào thứ gì, họ cũng mang lại hiệu quả. Họ là những đối thủ cạnh tranh rất đáng nể và tôi kính trọng tất cả họ. Quan điểm hiện tại về marketing. Vấn đề hiện tại đang làm ông đau đầu là gì? À, tôi nghĩ đó là vấn đề về quyền lực của người tiêu dùng. Đây chính là thứ mà tôi gọi là cuộc đối thoại vĩ đại. vì cuối cùng không thể nào tồn tại phát ngôn một chiều giữa người tiêu dùng và nhà quảng cáo. Cuộc đối thoại này ngày càng trở nên quan trọng, và nếu các nhà quảng cáo vẫn chưa thể thực hiện thì họ bắt buộc phải thiết lập một bộ phận lắng nghe, bởi vì trong quá khứ, bộ phận quảng cáo vốn chỉ là bộ phận phát ngôn mà thôi. Bộ phận lắng nghe rất quan trọng vì khách hàng ngày nay hoạt bát hơn, trong khi đó các phương tiện truyền thông như Internet tạo điều kiện cho việc đối thoại được dễ dàng. Trong quá khứ, chúng ta phải sử dụng đến những thứ như không phải dán tem hay số gọi miễn phí để thông điệp trực tiếp từ khách hàng có thể quay lại đến tay nhà quảng cáo, nhưng không thể nào so sánh bằng Internet khi nó giúp cho cuộc đối thoại trực tiếp có thể diễn ra. Nếu ông quan sát thách thức hiện tại mà người làm marketing đối mặt, phải chăng đó là vì họ không thúc đẩy quá trình đối thoại giữa nhà quảng cáo và người tiêu dùng? Không, tôi nghĩ đối thoại đang diễn ra. Tôi nghĩ chúng ta đã nhìn thấy quá trình này được hoàn thiện rất nhiều. Dĩ nhiên là luôn có những công ty chậm chân hơn và cần nhiều thời gian hơn để tiếp cận sự thật, nhưng cũng có những CEO và giám đốc marketing rất nhạy bén. Tôi nghĩ nhìn chung, một đợt sóng đa dạng đang bắt đầu dâng trào và tôi nghĩ thậm chí nó đủ lớn để được gọi là thủy triều. Tôi không dám gọi nó là marketing trực tiếp, nhưng chắc chắn tôi có thể gọi nó là marketing dựa trên thông tin có liên quan. Sự phân tán các phương tiện giao tiếp không hề làm mất đi yếu tố phù hợp. Thực tế, thậm chí nó còn làm tăng thêm ý nghĩa. Nếu tôi chỉ được dùng một từ để định nghĩa bản chất của đối thoại trong marketing hiện nay, đó chính là sự phù hợp. Đối thoại không có nghĩa chỉ là nói cái gì đó với ai đó, nó là một nỗ lực cố gắng nói vào đúng thời điểm. Lý tưởng nhất là mang đúng thông điệp đến cho đúng người vào đúng thời điểm. Điều này thực sự hoàn hảo, giả định là có một thiên đường quảng cáo mà một số ít người trong chúng ta sẽ đạt đến. Chúng ta còn cách thiên đường quảng cáo này bao xa? Trong thế giới của thông tin và cơ sở dữ liệu, chúng ta đã tiến đến gần hơn trong việc đưa đúng thông điệp đến đúng người. Chúng ta chưa tiến được nhiều trong việc đưa đến đúng thời điểm, bởi vì chúng ta có người tiêu dùng mới xác định được thời điểm nào là đúng. Và trừ khi người tiêu dùng khởi xướng giao dịch trước, đúng thời điểm vẫn còn là một bí ẩn chưa được giải đáp. Có phải một phần của vấn đề là vì thời điểm đúng trôi qua quá nhanh? Chính xác là như vậy. Theo ông thì Internet có tác động cụ thể như thế nào? Internet cho phép bạn so sánh giá nhanh chóng thay vì phải đi đến các cửa tiệm khác nhau và tự tính toán. Có một bài báo đăng trên trang nhất tạp chí Wall Street Journal nói về người tiêu dùng Trung Quốc đang lấn lướt người bán lẻ bằng những chiến thuật nhóm. Họ thành lập các nhóm trên Internet, tìm gặp nhau ở đây và sắp xếp cùng tụ họp đi đến một nơi bán lẻ. Tại đây họ yêu cầu được giảm giá. Một người đứng ra nói, à chúng tôi cần mua 20 cái ô tô, với số lượng này chúng tôi đề nghị giảm giá 30%. Đây là một cách hoàn toàn mới để sử dụng máy tính. Việc sử dụng máy tính của người Trung Quốc vốn dĩ đã phức tạp, nhưng ở đây bạn còn nhìn thấy người ta thành lập nhóm để tìm cách tạo áp lực lên người bán lẻ. Nói cách khác, khách hàng đang định giá họ muốn mua hơn là người bán lẻ định giá họ muốn bán. Thật là một cuộc cách mạng. Vậy ông có nghĩ sự thay đổi quyền lực này cuối cùng sẽ diễn ra khắp nơi trên thế giới hay không? Nó có diễn ra ngay ở đây không? Ai mà biết được. Một điều thú vị của Internet là nó thu hút những nhóm người, những người cùng chung sở thích và mối quan tâm. Tại Mỹ, tôi chưa thấy nó thu hút được những nhóm người có cùng ý tưởng mua sản phẩm. Nhưng tại Trung Quốc, đó là một xã hội trả giá rất mạnh. Người Trung Quốc là những người tiêu dùng khôn khéo. Như tôi đã nói, họ kết hợp với nhau trên Internet. Và rồi 35 hay 40 người kéo đến tiệm bán lẻ và nói, chúng tôi muốn mua 40 sản phẩm của bạn, vì vậy chúng tôi yêu cầu nhận được những lợi ích sau. Đó thật sự là một hiện tượng mới lạ. Có những trang web cho phép người tiêu dùng thiết kế những bộ phận thiết bị từ xa và rồi sau đó đặt hàng sản xuất tại vùng Viễn Đông. Theo ông như vậy, những trang web này sẽ tác động như thế nào đến marketing? Tôi nghĩ đây là một xu hướng dài hạn. Đến một lúc nào đó thì việc điều chỉnh thay đổi sản phẩm sẽ là một phần trong dịch vụ bạn cung cấp. Khi bạn không thể cạnh tranh về giá, bạn phải cạnh tranh về dịch vụ. Giá có mức tối thiểu của nó, bạn không thể bán dưới mức chi phí, nhưng dịch vụ thì không có mức tối đa. Việc cung cấp dịch vụ chất lượng, theo tôi, sẽ còn tăng thêm. Tôi không chắc liệu người Mỹ hay người châu Âu có hành xử theo kiểu của người Trung Quốc hay không, nhưng tôi nghĩ áp lực về dịch vụ sẽ còn tăng lên trong xã hội phương Tây. Trước đây, ông đã từng nói rằng ông từng tiên đoán sẽ đến một lúc nào đó, người tiêu dùng sẽ đăng ký với một công ty, ví dụ như Colgate Palmolive, để cung cấp toàn bộ sản phẩm chăm sóc răng miệng, dịch vụ, bàn chải đánh răng và kem đánh răng. Ông nghĩ điều này sẽ trở thành hiện thực trong tương lai không? Tôi phải công nhận mình đã sai. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng hay, người tiêu dùng ký những hợp đồng dài hạn với các nhà quảng cáo và những người khác có thể đã nhìn thấy điều này trước chứ không phải tôi. Tôi đã tiên đoán rằng những nhà quảng cáo như Procter & Gamble và các công ty khác sẽ hình thành những câu lạc bộ tương tự, sử dụng Internet như kênh thông tin và marketing hoàn hảo. Điều này chưa xảy ra. hy vọng là cuối cùng nó cũng sẽ xảy ra. Ông có cho là mối quan hệ mà một số nhà bán lẻ đã xây dựng với nhiều người tiêu dùng, ví dụ như Tesco đã làm tại Anh, sẽ đặt viên gạch dẫn đến giấc mơ của ông hay không? Hoàn toàn chính xác, tôi đã đọc về công trình của Tesco. Tôi nghĩ khi cạnh tranh càng gay gắt và Internet càng được sử dụng rộng rãi, nó trở thành một công cụ chiến lược chứ không chỉ là chiến thuật đối phó. Tôi nghĩ thay đổi sẽ còn xảy ra bởi vì người ta học hỏi từ trường hợp của Tesco và tôi nghĩ có nhiều người cũng chọn cách làm tương tự. Có những công ty nào khác được ông chú ý đến vì cũng thực hiện hành vi marketing dựa trên thông tin có liên quan hay không? À, cái này thì chỉ cần nhìn vào danh sách khách hàng của công ty tôi. Nếu không thì họ đã không đến với chúng tôi. Họ đã nhận được gì mình yêu cầu, họ không đến với chúng tôi chỉ để chơi cho vui. Ông có thể giới thiệu một vài trường hợp hay không? À, mặc dù hiện giờ tôi không còn làm việc với những khách hàng cụ thể nữa, nhưng tôi nghĩ Microsoft có lẽ là một khách hàng cực kỳ thú vị. Tôi nghĩ giữa hai công ty chúng tôi có sự tương thích, cả hai chúng tôi đều nhìn thấy và chia sẻ cùng một tầm nhìn về tương lai, nhưng điều này không có nghĩa là chúng tôi không có được sự tương thích với những khách hàng khác. Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi phục vụ tất cả các khách hàng với một sự đam mê như nhau. Có những hiểu lầm nào trong marketing mà ông muốn thay đổi sẽ được điều chỉnh? Nhiều người cho rằng họ đang thực hiện marketing đối thoại dựa trên thông tin, nhưng tôi nghĩ lẫn trong đó vẫn có nhiều hiểu lầm. Họ có thể tin vào những gì mình nói, nhưng tôi nghĩ cách áp dụng vẫn chưa nhất quán và vẫn có mấy công ty nổi bật. Dĩ nhiên cũng như bình thường, bạn có một hình thang, bạn có người giỏi nhất, người giỏi nhì, người bình thường, người tệ hại, và tình trạng này cũng thế trong ngành công nghiệp này như bất cứ ngành nào khác mà thôi. Quan điểm của ông thế nào trước thái độ của công chúng đối với thư giác, các trung tâm thông tin điện thoại mà nhiều người cho rằng đang tấn công vào sự riêng tư của họ? Cụm từ thư giác không phải do công chúng nghĩ ra, nó xuất phát từ cạnh tranh. Tôi nghĩ người ta thích được nhận thư, ý tôi là trừ những nhà quảng cáo. Là một người quá ngu ngốc hoặc quá vớ vẩn, nếu bạn nhìn thấy tên mình ngoài bì thư, thì bên trong tất yếu phải có một cái gì đó liên quan đến bạn. Tôi nhận thấy trong ngành này có nhiều cấp độ kỹ năng khác nhau và rất nhiều người vẫn chưa học được cách làm việc. Tôi vẫn thường lưu giữ một bộ sưu tập nổi tiếng những bức thư được gửi sai mục đích, không liên quan gì hết. Khi tôi diễn thuyết, một cách tôi chú ý là cứ lấy một bức thư được viết cho tôi để làm bằng chứng. Nói vậy để thấy được rằng bạn sẽ sai, bạn sẽ tự hại mình. Trở nên thành thạo và phù hợp là cực kỳ quan trọng. Ông nghĩ gì khi những kỹ thuật này được áp dụng vào lĩnh vực chính trị? Những người làm chính trị giỏi lắng nghe. Lấy ví dụ về các cuộc thăm dò, có bao nhiêu phần chính trị và bao nhiêu phần chính sách hiện nay là kết quả của các cuộc thăm dò. Tất cả những nhà chính trị giỏi đều phải thăm dò ý kiến của công chúng, bởi vì họ muốn thu hút được số phiếu, cũng giống như một nhà quảng cáo muốn thu hút được doanh số. Một lá phiếu cũng là một dạng mua bán. Tôi nghĩ rằng những người làm quảng cáo chính trị hiện nay ngày càng sử dụng những hình thức nghiên cứu và lắng nghe phức tạp để có thể hiểu được công chúng, không chỉ hiểu được cảm nhận của công chúng nói chung mà còn cảm nhận được của từng cá nhân. Càng ngày tôi càng nhận được nhiều thư từ những nhà chính trị địa phương và có liên quan đến một vấn đề tôi đã từng phát biểu hay một vấn đề họ đã từng hỏi ý kiến tôi. Tôi cũng nghĩ rằng bản chất chính trị sẽ mang tính cá nhân nhiều như thời gian đầu khi các chính trị gia còn hiểu rõ cử tri của mình. Những người chọn đi ngược lại xu hướng này sẽ phải gánh chịu rủi ro. Tôi nghĩ rồi họ cũng sẽ buộc bị phải hành động đúng và phải đại diện cho những cử tri mong muốn. Ông có lời khuyên nào dành cho một người mới bắt đầu vào lĩnh vực này và mong được học hỏi hay không? Có rất nhiều cách để học hỏi, có rất nhiều quyển sách hay. Tôi nghĩ ai mới bước chân vào ngành này cũng đều phải học, như trong bất cứ ngành nghề nào khác. Điều thú vị là có rất nhiều cơ hội để học. Đây là một trong những ngành công nghiệp rộng mở, dễ tiếp cận. Hiện nay chúng ta có rất nhiều trường đại học đưa marketing trực tiếp vào một thành phần chương trình marketing của họ. Nếu một người trẻ hỏi tôi hôm nay làm thế nào để thành công trong marketing trực tiếp, giả sử anh ta đã có đủ thông minh để thành công nhưng còn thiếu công cụ cần thiết, tôi sẽ trả lời rằng ngoài kia có rất nhiều trường đại học tốt, nhiều khóa học marketing và giáo viên dạy marketing và bạn có thể tham dự bất cứ nơi nào để nhận được nền giáo dục căn bản về marketing cực kỳ tốt. Tôi nghĩ đó chính là nền tảng. Ngoài ra, EMA cũng làm rất tốt công việc thu thập và giới thiệu tài liệu có sẵn, cũng như có rất nhiều diễn giả giỏi, thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo cho mọi người cùng tham dự. Tôi không còn diễn thuyết thường xuyên nữa, mặc dù vậy tôi vẫn nhận được nhiều lời mời, bởi vì tôi nhận thấy ở mức độ nào đó tôi đang lặp lại chính mình, và điều này không làm tôi hứng khởi tí nào. Nói tóm lại, tôi nghĩ tham gia các buổi hội thảo và cuối cùng là tìm một công việc trong một công ty để tích lũy kinh nghiệm là tối cần thiết. Ngày nay, việc này cũng đơn giản. Vào thời của tôi, bạn không thể tìm được một công ty nào, Tôi thuộc dạng may mắn, tôi tìm được Maxwell Seckham, một trong số ít những người viết lời quảng cáo kiểu này, nhưng tôi lại không có được lựa chọn nào khác. À không, nói cho đúng, còn có một công ty khác tên là Straw & Betty vào thời điểm đó. Nhưng nếu tôi mà không tìm được công việc với một trong hai công ty này, thì tôi đã chẳng còn cách nào để học về marketing trực tiếp, dĩ nhiên là ngoại trừ việc tôi đi tìm đến với một nhà quảng cáo. Tìm hiểu về cá nhân, theo ông thì điều gì ở con người ông đã đưa ông đến với con đường đã chọn? Tôi sinh ra và lớn lên trong một giai đoạn thịnh vượng, nhưng tôi lại trưởng thành vào lúc khủng hoảng. Nói cách khác, tôi sinh ra vào năm 1920 và vào lúc tôi được khoảng 11 hay 12 tuổi, tôi hoàn toàn ý thức được rằng những người cha của bạn tôi đang bị mất việc hàng ngày. Cha tôi đã bị mất khi tôi 9 tuổi. Tôi nhìn thấy người ta đi tìm việc đủ loại và tương lai trông rất ảm đạm và buồn bã. Để sống sót, tôi phải học cách cạnh tranh. Tôi cũng may mắn có được một chỉ số IQ cao. Tôi được mọi người biết đến như một học sinh thông minh. Tôi được lên lớp, tôi được học 2 năm sớm tại trường và người ta vẫn tiếp tục đẩy tôi học nhanh hơn. Tôi không chắc là mình được hưởng những gì, nhưng tôi là một thằng còi trong một lớp toàn những người lớn vì người ta cứ đẩy tôi vào những lớp cao hơn. Khi tôi học trường học, trong khi người ta tốt nghiệp vào năm 18 tuổi, còn tôi tốt nghiệp khi chưa tới 16, tôi nhìn chung quanh thì mọi người đã bước qua tuổi dậy thì lâu lắm rồi, còn tôi vẫn giống như một con vịt đang bẻ tiếng. Tôi cũng không cao, và mặc dù tôi là một vận động viên cừ, nhưng tôi cũng không thể nào vượt lên ở những môn đòi hỏi thể lực. Dù vậy, tôi được cái nhanh nhẹn. Như vậy là ông đã phải cạnh tranh từ rất sớm. Có một thời gian, tôi là người chơi bóng bàn đẳng cấp quốc tế. Tôi rất cạnh tranh trong thể thao. Tôi lớn lên gần sân vận động Yankee. Vào thời đó, những cầu thủ vĩ đại như Babe Ruth và đồng đội thường xuống sân và huấn luyện bọn nhóc chúng tôi đang chơi bóng chày và khuyến khích chúng tôi chơi tốt hơn. Tôi sống gần một công viên có sân tennis, sân bóng chày và đủ mọi thứ khác. Tôi thường đứng xem những vận động viên chuyên nghiệp này và cố gắng học hỏi từ họ. Sau đó tôi làm bạn với nhà vô địch nước Mỹ về bóng bàn và cả hai chúng tôi từng đi biểu diễn chung. Vậy là đã có thời tôi làm vận động viên bóng bàn biểu diễn đấy. Tôi là người cạnh tranh và tôi luôn muốn học hỏi và vươn lên. Trong bóng bàn, đôi chân của ông phải rất nhanh nhẹn, điều này có thể hiện trong cách làm việc của ông hay không? Tôi nghĩ tôi là một người khá nhanh nhẹn nói chung. Tôi không biết tri thức của mình sâu tới đâu, nhưng tôi nghĩ tôi là một người học khá nhanh. Trong cuộc đời ông, có một thời điểm nào được gọi là thời điểm quyết định, khi mà một điều gì đó xảy ra và ông tự nhủ rằng bây giờ thì mình biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu? Tôi nghĩ thời điểm quyết định là khi tôi tự cô lập mình và viết bài diễn thuyết tại MIT. Chính lúc đó tôi hiểu rằng mình không phải đang nói về một chiến thuật ngắn hạn, một trò chơi phù phép hay một chương trình khuyến mại, mình đang nói đến một cách thay đổi căn bản trong cách phát triển marketing. Bỗng dưng tôi chuyển từ một người viết chiến thuật ngắn hạn sang một nhà chiến lược và không chỉ có thế, một người ủng hộ và một nhà truyền giáo. Đơn giản tôi đã hiểu ra được sứ mệnh của cuộc đời tôi là gì. Từ lâu ông đã là một nhà sưu tập nghệ thuật Dogon từ châu Phi. Những chuyến đi đến lục địa này có tác động đến cách làm việc của ông hay không? Dĩ nhiên rồi, bởi vì những gì bạn cố gắng làm ở đó đã đạt được sự đồng thuận. Quy trình này nghĩa là những người đàn ông thông thái ngồi trong một căn chòi lợp tranh, họ đưa ra một vấn đề triết lý và rồi cố gắng đạt được sự đồng thuận. Ngay cả khi mua bán bạn cũng phải biết trả giá, mọi thứ đều đòi hỏi về thỏa thuận. Vì thế trong thị trường, nếu nghĩ kỹ thì trả giá chính là nỗ lực đạt được sự đồng thuận giữa người bán và người mua. Chính mong muốn đạt được sự đồng thuận là động lực của mọi hành động. Đâu là thời khắc tự hào nhất của ông? Tôi nghĩ mình tự hào nhất khi công ty này, với văn phòng trên khắp thế giới và có đến hơn 4.000 nhân viên được mang tên của tôi. Chúng tôi hoạt động bằng rất nhiều thứ tiếng, có mặt ở rất nhiều địa điểm trên rất nhiều nước. Và đối với nhiều người, cái tên Gunnerman đã đại diện cho marketing trực tiếp trên toàn cầu. Ngoài ra, ảnh hưởng mà chúng tôi tác động lên hệ thống marketing trên thế giới mang đến cho tôi niềm hạnh phúc và tự hào. Tôi đến đây mỗi ngày và nhìn thấy những thứ trên tường mà tôi đã phát biểu hay viết ra và tôi cảm thấy tự hào về điều này. Tác phẩm tiêu biểu Being Direct Marketing Advertising Pay Direct Marketing Association 1996-2004. Quý thính giả vừa lắng nghe xong phần 12 cũng là phần cuối của cuốn sách Đối thoại với các bậc thầy marketing. Kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.